Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126 các mang ý xấu. Lúc này, có kinh nghiệm người lại là đại hỉ, biết kia cơ quát tiếng động đúng là bác Sơn Lò mở ra thanh âm. Mặc dù không thể như kia Phùng Tử Đô lời nói, kia bác Sơn Lò không thể bị mọi người thu phục, kia cơ quát tiếng động cùng nhau. Liền có thể thu hoạch đến vô số pháp bảo. Đương nhiên, những cái đó pháp bảo chủng loại cập thực lực lại là xưa đâu bằng nay, kia cơ quát thanh âm càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải đem kia ngọn núi lôi kéo chặt lên. Chính là, kia ngọn núi đột nhiên biến cứng rắn lên, không hề có một chút ít cơ quát tiếng động truyền đến. Kia ngọn núi đột nhiên như thế, đó là giống như cùng mọi người chống chọi dường như, thấy thế. Phùng Tử Đô sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng xoay người, cùng một bên nữ tử đối nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Lúc này đừng nói là Phùng Tử Đô, ngay cả một bên Tái Quan Công bọn người âm thầm kinh ngạc lên. Tự bọn họ lần đầu tiên đi trước nơi đây, liền chưa từng có gặp được quá như thế sự tình. Mọi người không khỏi âm thầm nhíu mày lên, chẳng lẽ là có người chưa xuất lực? Tái Quan Công đột nhiên cao giọng quát, có lẽ đúng vậy. Kia Phùng mập mạp lúc này đang ở ra sức lôi kéo. Không khỏi nói, Cố lão tướng truyền, thế nào cũng phải sở hữu lệnh bài xử lực, mới có thể đem núi này lôi kéo mở ra. Kia Phùng Tử Đô nghe thấy Phùng mập mạp lời nói, không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở oán trách đối phương lắm miệng. Hắn chăm vội bên trong, chung quanh vừa thấy. Đột nhiên kêu lên, chư vị có từng nhìn thấy âm phù âm đại nhân? Kia Phùng Tử Đô lời nói rơi xuống, mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, khắp nơi quan khán lên. Nhưng là, kia quảng trường phía trên nơi nào còn có âm phù bóng dáng? Nguyên lai, âm phù tiến vào trong đó thời gian sớm nhất, mọi người vừa vào nơi đây liền hướng về quảng trường mà đến. Căn bản không có đi chú ý âm phù hướng đi. Phùng Tử Đô xem rõ ràng, liền ở hắn ra chiêu thời điểm, còn nhìn đến âm phù đang ở một bên, lúc này lại là không thấy bóng dáng, ha ha ha. Phùng đại nhân quả nhiên là hảo nhãn lực. Đột nhiên, ở kia quảng trường một bên, truyền đến một tiếng đắc ý tươi cười, thanh âm kia âm chắc chắc, đúng là kia âm phù thanh âm, âm đại nhân chớ có nói giỡn. Lúc này âm đại nhân nếu là không ra lực, chỉ sợ chúng ta tùy ý là ai cũng khó có thể mở ra đỉnh núi này. Phùng Tử Đô thấy âm phù đang ở lân cận, không khỏi cao giọng kêu to nói, ngọn núi này Trung Bác Sơn Lò cực có linh lực, nếu là chúng ta thời gian dài như thế lôi kéo, này tất nhiên sẽ tức giận. Này đó, lão phù tự nhiên biết. Âm phù đột nhiên cười hắc hắc nói, chính là ta Phùng đại nhân, người như thế nào liền kết luận nơi này chỉ là ta không có ra tay. Phùng Tử Đô âm thầm kinh hãi, liền kêu vài tiếng không tốt. Kia Phùng Tử Đô ở mở ra là lúc, lại là không nghĩ tới muốn siêu tầm người chung quanh, lúc này vừa thấy lại là âm thầm kinh hãi. Nguyên lai, kia âm phù cố nhiên không có ra tay, mà một bên Tái Quan Công cùng Chuông Bạc bà tựa hồ cũng rất có che giấu. Phùng Tử Đô rơi vào đường cùng, chỉ phải thở dài một tiếng, nói, tự đại gia tiến vào nơi đây, trong tay lệnh bài đó là bằng chứng, nếu là lệnh bài không đồng đều, nơi đây ngọn núi tất nhiên sẽ không mở ra, thời gian một lâu, chỉ sợ là muốn chọc giận bên trong Bác Sơn Lò. Thấy kia Phùng Tử Đô ấp úng, âm phù lại là lớn tiếng nói đến ra tới, nhưng thấy âm phù cao giọng kêu to, lại là không có một tia muốn hỗ trợ ý tứ. Hắn đột nhiên xoay người lại, hướng về một bên Tái Quan Công ngôn nói, Tái đại nhân, thủ hạ của ngươi người tựa hồ không đồng đều đi. Tái Quan Công không nghĩ tới âm phù sẽ đột nhiên đặt câu hỏi, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, chỉ cho phép ngươi không ra lực, còn không được ta an bài mấy tên thủ hạ. Ngoặc kép, hết chương.